trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói lúc đầu Từ Kiêu chưa hiểu rõ mục đích của Khương Tử Hân khi tìm đến mình, thì khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi xa, tim anh bỗng chững lại. Cô ta đến đây là để hại anh sao? Cánh cửa tự động vừa mở được một nửa, anh lập tức bước vượt qua người đang chắn trước mặt, chạy nhanh đến bên cô. Không phải tôi nói sẽ ra đón em sao? Sao lại nhanh vậy? Trần Hạ nhìn anh, ý anh là anh mong tôi chậm một chút. Sao có thể chứ? Anh cố gắng nở nụ cười, nhưng thất bại. Khương Tử Hân bước trên đôi giày cao gót tiến lại gần. Trông thấy Trần Hạ thì thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ giơ tay che trán, nhìn về phía Từ Kiêu. Xe anh đỗ ở đâu? Giang Khải còn đang chặn trước cổng. Anh muốn đuổi em đi thì cũng phải tiễn em ra ngoài chứ. Cô ấy chỉ cảm thấy nắng chói chang, chẳng buồn chào hỏi Trần Hạ. Từ Kiêu không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cô gái trước mặt. Chúng ta đi ăn trước nhé. Tôi chưa đói, vậy lên ngồi một lúc. Không cần đâu, anh dịu giọng. Cô ấy sắp đi rồi. Tôi xuống đây là để tìm em. Vậy thì sao? Em đừng hiểu lầm. Trần Hạ lùi nửa bước. Tôi không hiểu lầm, tôi chỉ cần bình tĩnh lại. Trong đầu cô bỗng hiện lên đêm tháng 9 năm ngoái. Cô xoay người rời đi, cố gắng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn trào. Lý trí mách bảo cô rằng đừng so sánh. Cô không thể so được, nhưng cô vẫn thấy mình thật nực cười. Bao nhiêu do dự, chờ mong, vui sướng, thật là nực cười. Cơn tức dâng lên ngùn ngụt, nhưng tâm trạng cô lại trầm xuống. Chỉ là chưa đi được mấy bước, một bàn tay đã giữ chặt cánh tay cô. Cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt phức tạp của anh. Em vượt cả quãng đường xa như vậy chỉ để bình tĩnh lại sao? Anh không để cô vùng vẫy. Không được đi, hoặc lên lầu, hoặc đi ăn với tôi. Tôi nhớ em mấy ngày nay, vậy mà em vừa đến đã kết án tôi. Chẳng lẽ không cho tôi cơ hội kêu oan sao? Ý anh là tôi còn phải tìm cho anh một cái trống nữa sao? Không cần tìm, nó ở ngay đây này. Anh đột nhiên ghé sát vào cô, nhìn gương mặt đang giận dỗi kia. Tôi có cả đống chuyện muốn nói với em. Em không muốn nghe sao? Bàn tay anh giữ cô rất chặt, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, thái độ cũng mềm mỏng, khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Khương Tử Hân lúc đầu chỉ thấy lạ vì sự xuất hiện của Trần Hà. Nhưng giờ đây, nhìn thấy khoảng cách gần gũi và sự căng thẳng giữa họ, cô ấy mới dần cảm thấy có gì đó không đúng. Cơn bực bội dâng lên trong lòng. Cô ấy định bước tới thì bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên từ cổng chính. Chiếc taxi chờ đợi bấy lâu nay bất ngờ lao thẳng vào cánh cổng điện. Bảo vệ lập tức lao ra khỏi chòi gác. Bên ngoài náo loạn, cô ấy không rõ Giang Khải lại giở trò gì. Quay đầu nhìn, thấy Từ Kiêu cau mày, nhanh chóng bước tới. Giang Khải đứng bên ngoài hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Cuối cùng cũng đợi được Khương Tử Hân bước ra, nhưng cô ấy chỉ đứng ở lề đường, không biết thì thầm gì với Từ Kiêu. Vài tiếng trước, Cindy đã nhắn tin báo cho anh ta biết Khương Tử Hân đến Lư Thành. Phản ứng đầu tiên của anh ta là cô ấy đến tìm Từ Kiêu. Liền hỏi Cindy số hiệu chuyến tàu và chỗ ngồi, bám theo cô ấy suốt dọc đường. Cuối cùng chặn được cô ấy ở cửa ra ga. Nhưng cô ấy không hề hoảng sợ như anh ta nghĩ. Trái lại, còn cãi nhau với anh ta một trận long trời lở đất. Cô ấy thực sự chia tay với anh ta, thực sự qua lại với Giang Thịnh, thậm chí đã biết về mối quan hệ giữa Cindy và anh ta mà không hề lộ ra chút sơ hở. Là vì đang đợi thời cơ trả đũa anh ta. Cô ta phản bội tôi, vậy thì không còn là bạn tôi nữa. Tôi sẽ nhờ ba tôi phong sát cô ta. Còn anh, lén lút cho cô ta tiền, lén lút ngủ với cô ta. Nếu thật sự có tình cảm thì cứ giúp đi. Quan trọng là xem anh có bản lĩnh không. Cô ấy nói với thái độ ngạo mạn và cay nghiệt. hệt như người anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Sau khi dự án Thạch Lâm gặp sự cố, anh ta vừa trở về đã phải nghe câu nói lạnh lùng đầy khinh miệt của Giang Thịnh. Sao mày vẫn chẳng chịu lớn vậy? Theo phản xạ, anh ta đã giáng một bạt tay vào mặt cô ấy. Cô ấy kinh ngạc ôm đầu, nước mắt trực trào như những lưỡi dao vô hình. Cô ấy bỏ chạy, anh ta hối hận, hoang mang, chỉ có thể bắt taxi đuổi theo. Nhưng khi phát hiện cô ấy đến khu công nghiệp Thịnh An, anh ta lại cảm thấy phẫn nộ và cay đắng. Bất kể cô ấy và Từ Kiêu chia tay trong hoàn cảnh tệ hại ra sao, một khi có chuyện, người cô ấy tin tưởng và tìm đến vẫn là Từ Kiêu. Vậy còn anh ta, Giang Khải, là gì? Hơn 10 năm bên nhau, theo đuổi, nhẫn nhịn, tính toán, tất cả đều thua một kẻ bất tài. Có lẽ số phận của anh ta chính là bị bỏ rơi. Bất kể là bởi ba hay bởi người anh ta yêu, anh ta nhìn quanh, bảo vệ xa lạ đang cảnh giác theo dõi. Tài xế taxi thì mất kiên nhẫn lướt điện thoại. Anh ta nhìn về phía con đường xi măng ấy, nơi có bóng dáng xa lạ nhưng thân thuộc. Cơn giận dữ dâng trào trong lồng ngực. Vì thế, anh ta bảo tài xế xuống xe, tự mình ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, rồi lao thẳng vào cánh cổng giãn nở trước mặt. Cảm giác điên cuồng đó khiến đầu óc anh ta trống rỗng trong vài giây. Từ xa, Khương Tử Hân cuối cùng cũng chạy đến. Từ Kiêu mặt mày đen kịt bước đến cổng. Bảo vệ đã bao vây chiếc taxi. Anh ra lệnh, cúp nguồn điện đi. Đã cúp rồi, một bảo vệ lên tiếng phàn nàn. Tổng giám đốc Từ, người này không được vào mà cứ cố đòi vào, cứng đầu không chịu nghe lý lẽ. Tài xế taxi hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, cũng không nhịn được mà lớn tiếng mắng Giang Khải. Giang Khải thờ ơ, lắm lời. Không phải không bồi thường, anh tưởng bồi thường là xong sao? Làm hỏng xe tôi thì tôi mất bao nhiêu mối làm ăn? Đúng là đồ điên. Tài xế bực tức quay sang nhìn Từ Kiêu. Anh là chủ hả? Chủ thì phải nói lý lẽ. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Khương Tử Hân đứng sau lưng Từ Kiêu, vừa bối rối vừa lo lắng nhìn Giang Khải. Anh ta bước xuống xe. Cuối cùng em cũng chịu ra rồi. Anh điên hả? Đúng, anh ta điên rồi. Vì chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Về Lam Thành với anh. Không, em nên biết rằng, nếu anh nói cho Giang Thịnh biết em đến Lư Thành, anh ta sẽ không vui đâu. Vì sao? Không phải ai cũng giống anh. Anh ta cười nhạt, bước tới, đưa tay ra, nhưng cô ấy lại khẽ lùi về phía sau lưng Từ Kiêu. Anh ta nhìn Từ Kiêu, tránh ra, nếu không tôi không khách sáo đâu. Thử xem, Từ Kiêu tháo cúc cổ áo sơ mi. Ở quán bar của anh, tôi có thể đánh anh bầm dập. Đến địa bàn của tôi rồi mà anh tưởng có thể bắt nạt tôi sao? Có gan thì đừng gọi người hỗ trợ. Có gọi hay không thì tôi vẫn hơn anh. Anh chỉ vào cổng tự động. Hàng cao cấp mới lắp năm nay, 950 tệ một mét. Còn cả chiếc xe kia nữa. Bồi thường đi rồi đánh tiếp cũng chưa muộn. Khương Tử Hân trừng mắt với anh. Anh thật sự định đánh nhau hả? Em im miệng đi. Giang Khải hừ lạnh, không biết là cười anh hay cười chính mình. Khương Tử Hân thấy nụ cười đó, bất giác cảm thấy chua xót. Đang định bước lên thì bất ngờ bị anh ta vung nắm đấm về phía mình. Từ Kiêu phản ứng nhanh, kéo Giang Tử Hân ra sau. Nhưng chính anh lại bị đấm trúng mặt. Cơn giận bùng lên, anh chuẩn bị đánh trả thì bỗng một bóng đen lao tới. Cúi người, dùng cả thân mình húc Giang Khải ngã xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Khương Tử Hân sững sờ la lên. Giang Khải giãy giụa định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị bảo vệ khống chế. Tim Từ Kiêu đập loạn nhịp, lập tức kéo Trần Hạ vào lòng. Em có sao không? Không sao, cô đáp gọn. Gọi cảnh sát đi, tôi báo rồi đây. Tài xế taxi giơ điện thoại lên, bực tức chửi một câu thổ ngữ Lư Thành. 15 phút sau, cảnh sát có mặt, Sau khi làm rõ tình hình, họ chỉ cảnh cáo rồi khuyên hai bên tự giải quyết. Giang Khải mặt mày căng cứng, vừa chuyển khoản tiền đền bù cho tài xế taxi, vừa miễn cưỡng trả tiền cho Tử Kiêu. Khương Tử Hân nhìn dáng vẻ của anh ta, bỗng dưng dâng lên chút thương hại, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái, rồi quay sang nhìn Trần Hạ. Cô nhớ đó, nhớ cái gì? Cảnh sát cao giọng, vẫn chưa chịu phục hả? Giang Khải không trả lời, gương mặt lạnh lùng, sau khi bị cảnh sát giáo huấn thêm vài câu, làm xong biên bản và ký tên, tài xế taxi là người rời đi đầu tiên. Khương Tử Hân từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua tình huống bị cảnh sát can thiệp. Lần trước đánh nhau ở quán bar cũng chẳng đến mức này. Cô ấy bỗng thấy khó chịu với Trần Hà, dù chỉ là một lời đề nghị, nhưng giờ đây đã đến mức độ này. Cô ấy không biết bản ghi chép này sẽ có ảnh hưởng gì. Cũng không hiểu vì sao sắc mặt Giang Khải trở nên tệ như vậy. Giang Khải, anh ta không thèm để ý, cứ thế bỏ đi. Ở đây khó bắt xe lắm. Đáp lại cô ấy chỉ là bóng lưng đơn độc. Tử Kiêu chuyển hết số tiền bồi thường cho bảo vệ, gọi phòng hành chính đến kiểm tra. Cần sửa gì thì sửa. Tiền dư các anh chia nhau. Vâng, Tổng Giám đốc Từ, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Không truyền ra ngoài. Anh gật đầu, nắm tay Trần Hạ kéo vào trong. Nhưng chưa đi được bao xa thì cô rút tay lại. Anh chưa kịp nói gì thì Khương Tử Hân đã gọi. Đưa em ra ga tàu cao tốc. Em có chuyện muốn hỏi anh. Em đang ra lệnh cho tôi đó hả? Khương Tử Hân nhìn anh, rồi nhìn Trần Hạ. Không, là nhờ anh giúp. Khương Tử Hân gần như đã quên mất cảm giác ngồi xe của Tử Kiêu. Cô ấy chỉnh lại ghế ngồi, kéo gương xuống soi mặt. Cũng may không có dấu vết gì bất thường. Vừa nãy tại sao anh không đánh trả? Nếu đánh lại thì giờ này tôi phải vào đồn cảnh sát rồi. Nghe không giống phong cách của anh. Chỉ cần là tôi làm thì đều là phong cách của tôi. Anh nhìn đồng hồ, đúng là mệt thật. Ầm ĩ một trận rồi giờ vẫn chưa được ăn trưa. 2 giờ lại còn phải làm việc. Anh bấm số phòng hành chính. Nhà ăn chưa đóng cửa chứ? Gửi 2 suất cơm lên phòng 518. Nhẹ nhàng thôi, tốt nhất là đồ ăn tầng 3. Khương Tử Hân chờ anh cúp máy. Anh có thể lái chậm một chút. Cô ấy nhớ lại dáng vẻ anh hỏi ý Trần Hạ lúc nãy. Cô ta đồng ý rồi, sẽ không giận anh đâu. Nhưng Tử Kiêu lại không dám tự tin như Khương Tử Hân. Anh đã đưa thẻ ra vào cho Trần Hạ, cũng tận mắt thấy cô lên lầu. Nhưng nếu cô giận mà kìm nén thì sao? Nếu cô định chờ anh rời đi rồi bỏ về, lúc anh quay lại mà không thấy cô thì sao? Khương Tử Hân lại hỏi, anh và cô ta, bắt đầu từ khi nào? Cái gì bắt đầu? Hẹn hò ấy, giọng cô ấy đầy ẩn ý, chẳng lẽ là từ lâu rồi? Ngay dưới mí mắt em, Tử Kiêu chỉ lạnh nhạt đáp, cô tưởng ai cũng giống cô chắc. Khương Tử Hân sững sờ, đây có lẽ là câu nói nặng nề nhất anh dành cho cô ấy kể từ sau khi chia tay. Không phải ai cũng giống cô ấy, tham lam cả hai bên, cô ấy siết chặt tay, vậy là anh đã từng trách em, giờ anh còn trách em không? Không, vì sao, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tử Kiêu, tôi chỉ có thể đưa em đến ga tàu điện ngầm, anh nói. Ga tàu cao tốc xa quá, cả đi lẫn về mất 1 tiếng. Trước đây anh chưa bao giờ bỏ em giữa đường, vậy nên bây giờ tôi không còn là tôi trước đây nữa. Khương Tử Hân im lặng, cho đến khi điện thoại rung lên. Cô ấy mở WeChat, là tin nhắn từ Giang Thịnh. Anh ta đã đến Lam Thành, sẽ sắp xếp người đón cô ấy. Có lẽ Giang Khải chưa bao giờ hiểu anh trai mình, còn Giang Thịnh, dù không có tình cảm với cô ấy, vẫn biết mình phải làm gì. Cả hai đều không ai nói thêm gì, chỉ có vài cuộc điện thoại công việc gọi đến. Khương Tử Hân nghe giọng điệu công việc của anh, rõ ràng, gãy gọn, đóng cửa sổ xe lại, ngăn cách những tạp âm bên ngoài. cô ấy đáng ra nên thấy vui, vì mình đã thử cả hai người. Kết quả đều đúng như dự đoán. Ánh nắng giữa trưa khiến văn phòng ấm lên, đến mức người ta bắt đầu thấy nóng. Trần Hạ đóng cửa sổ, bật điều hòa, định ngồi nghỉ một lát, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến. 5 ngày kiểm kê, khối lượng công việc không phải quá nhiều, nhưng việc ngủ không yên trên giường khách sạn lại khiến cô kiệt sức hơn. Vì vậy, khi Từ Kiêu mở cửa bước vào, liền thấy cô đang nằm co mình trên sofa, mắt nhắm nghỉ ngơi, nhưng khi anh tiến lại gần, cô lập tức mở mắt, ngồi thẳng dậy, trái tim vừa mới an ổn lại của anh bỗng thắt lại lần nữa. Sao không khóa cửa, vừa nãy có người mang cơm đến, sao em không ăn, không đói, cô dụi mắt, có nhiều người tìm anh lắm, điện thoại bàn reo suốt, không sao. Có chuyện gấp họ sẽ gọi vào di động của tôi. Anh đóng cửa lại, rồi đi đến, ngồi xổm trước mặt cô. Hết giận chưa? Ai nói tôi giận? Em vẫn chưa đi, tôi cần bình tĩnh lại. Bây giờ đã bình tĩnh hơn chưa? Đỡ hơn lúc nãy rồi. Cô nhìn anh, chẳng phải anh có rất nhiều điều muốn nói với tôi sao? Tôi nghĩ, trước hết tôi cần một lời giải thích đầy đủ. Được, vậy anh nói đi. Nhưng Từ Kiêu lại không nói. Trước mắt anh thoáng hiện lên khoảnh khắc cô liều lĩnh lao đến. Cô dũng cảm đến mức khiến anh sợ hãi. Và khi anh xúc động nhìn vào mắt cô, anh lại thấy cô trong sáng và thiện lương đến nhường nào. Một sự cuốn hút không thể cưỡng lại, thuận theo trái tim mình. Anh dịu dàng, trân trọng hôn cô như một đứa trẻ biết lỗi, cũng như một tín đồ thành kính. Cách chương.